Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, trăm ngàn không cần đi nhị ban. Bước vào Xuân Thụ Trung học kia một cái chớp mắt, Mộ Thanh Niên có một khắc hoảng hốt. Kiếp trước, nàng từng vô số lần mộng hồi qua nơi này. Nàng biết, chi như vậy, bởi vì đối với kiếp trước nàng mà nói, bỏ học là trong lòng nàng vĩnh viễn tiếc nuối. Mộ Chính Huy trên đời khi, Mộ Thanh Niên gia đình điều kiện xem như tốt. Mộ Chính Huy là tự khảo công giáo sư. Tuy rằng tiền lương không cao, nhưng trường học có miễn trừ tử nữ học phí được ưu đãi. Hơn nữa Mộ Chính Huy viết một tay hảo tự, nhất bút hảo văn, kiếm được đến khoản thu nhập thêm. Đinh Tú Phương có khả năng hiền lành. Bọn họ một nhà ngày qua dư giả, thoải mái. Khi đó, cho dù là thành tích bình thường Mộ Tâm Lan, Mộ Chính Huy cũng cho nàng vào Xuân Thụ Trấn Trung học. Càng miễn bàn thành tích luôn luôn nổi trội xuất sắc bạt tiêm Mộ Thanh Niên. Mộ Chính Huy đối nàng tràn ngập kỳ vọng cao. Mộ Thanh Niên cũng đối tương lai học ở trường lộ tràn ngập triển vọng. Nhưng đây đều là Mộ Chính Huy trên đời thời điểm chuyện. Mộ Chính Huy qua đời chi sơ. Mộ Thanh Niên tựa như linh hồn của nàng cũng bị ba mang đi bình thường. Vô tâm gì sự, cũng vô tâm học tập. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, nàng thành tích xuống dốc không phanh. Đinh Tú Phương biết sau, tìm nàng nói chuyện một lần nói. Nói trong nhà gánh nặng được rất tốt nàng học phí. Nhường nàng nghiêm cẩn học tập, không cần cô phụ thân kỳ vọng. Mẹ nói đánh thức nàng. Nàng nhớ tới phụ thân trên đời khi từng giúp nàng triển vọng qua tốt đẹp nhân sinh. Lại đem tâm đặt ở trên phương diện học tập. Không đến một tuần, thành tích liền đuổi lên đây. Các sư phụ đều mừng thay cho nàng. Nhưng là, như vậy trạng thái rất nhanh lại bị đánh vỡ. Nàng phát hiện ba qua đời sau. Mẹ thường xuyên công tác đến hơn 10 giờ đêm chung. Ăn mặc cùng trước kia so sánh với kém rất nhiều. Điều này làm cho nàng bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ nói trong nhà gánh nặng được rất tốt nàng học phí. Những lời này có lẽ là thật sự, nhưng cần mẹ trả giá huyết cùng lệ đại giới. Minh bạch đạo lý này sau, Mộ Thanh Niên tiên trảm hậu tấu thôi học. Nàng thôi học sau, Đinh Tú Phương, Hách Tuệ Như, Tỷ Tỷ, còn có trường học lão sư. Đồng học rất nhiều người cố ý tìm tới khuyên qua nàng. Khả nàng nhất tưởng khởi mẹ ban đêm về nhà khi tiểu tụy không chịu nổi mặt. Bướng bỉnh thôi học, hơn nữa rất nhanh cấp chính mình tìm một cái học tập may sư phụ. Chuẩn bị học một năm may sau tiến nhà xưởng thợ khéo. Đáng tiếc sau này, nàng liên may cũng không có học vài ngày, liền bởi vì theo nhau mà đến biến cố ly khai Xuân Thụ Trấn. Lại bước vào trường học, Mộ Thanh Niên tâm sinh hoảng hốt, cảm giác chính mình tựa như ở kiếp trước cảnh trong mơ chung. Bất quá, nàng cảnh trong mơ rất nhanh bị Tần Vĩ Văn đánh vỡ. Bạch y hắc khố, lưng một cái quân dụng túi sách tuấn Mỹ thiếu niên không biết khi nào thì đi tới bên người nàng. Nhẹ nhàng hô nàng một tiếng, Mộ Thanh Niên, sẽ không là tìm không thấy báo danh chỗ đi. Thiếu niên trong giọng nói mang một điểm chế nhạo, đổi khác nữ sinh đáng buồn. Kiếp trước sống đến hơn 30 Mộ Thanh Niên đưa hắn trở thành tiểu hài tử. Cũng không cùng hắn so đo. Kia ngươi biết không, có thể hay không cho ta chỉ cái lộ. Chỉ lộ sẽ không, bất quá có thể dẫn đường. Mộ Thanh Niên, ngươi có dám hay không cùng ta cùng đi báo danh. Thiếu niên nhìn qua cường thế mà tà mị. Lại chỉ có chính hắn biết. Hắn tâm bởi vì khẩn trương ở phát run. Mộ Thanh Niên xem ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Tần Vĩ Văn bước nhanh đi tới Hứa Thanh. Mím môi cười, dám a? Vì sao không dám? Tần Vĩ Văn không nghĩ tới Mộ Thanh Niên sẽ như vậy trả lời. Kinh hỉ tới rất đột nhiên, nhưng hắn nhất thời có chút vô thố. Đang ở hắn nỗ lực hoàn hồn là lúc, Hứa Thanh đột nhiên ôm bờ vai của hắn. Vĩ Văn, ta đến ngươi học lại. Tần Vĩ Văn hiểu được, vui sướng biến thành thất lạc. Nhưng trước mặt thiếu nữ xinh đẹp nghịch ngợm tươi cười. Nhường trong lòng hắn dâng lên mặt khác một loại vui sướng. Hắn kìm lòng không đậu gợi lên khóe miệng. Hắn nâng lên cánh tay ôm cao cái Hứa Thanh thiên thiên eo nhỏ. Ôn nhu nói với Mộ Thanh Niên. Chúng ta ba cái cùng đi đi, Tần Vĩ Văn thề. Ở chân chính đuổi tới Mộ Thanh Niên phía trước. Hắn tuyệt đối sẽ không giống vừa rồi như vậy trêu đùa nàng. Bởi vì, hắn thắng, Mộ Thanh Niên sẽ khó chịu. Hắn thua, sẽ rất mất mặt. Này hai loại cũng không là hắn nguyện ý đối mặt. Cho nên ở đuổi tới Mộ Thanh Niên phía trước, hắn thành thật là tốt rồi. Này thú vị trong lời nói. Lưu trữ về sau nói tốt lắm ơn đi theo cổng trường đến báo danh chỗ muốn quải hai cái loan. Khoảng cách 100 nhiều thước, dọc theo đường đi Tần Vĩ Văn yên lặng không nói gì. Hứa Thanh hai mắt tinh lượng lôi kéo Mộ Thanh Niên nói chuyện. Mộ Thanh Niên, ngươi tưởng hảo đi đâu cái ban sao? Người nào ban, có ý tứ gì? Ngoan học sinh Mộ Thanh Niên tưởng. Phân ban hẳn là lão sư chuyện đi. Thế nào học sinh có thể chính mình làm chủ sao? Còn có, Xuân Thụ sơ chung như vậy tiểu. Cho dù phân ban nhiều nhất có thể chia làm hai cái ban. Hơn nữa chỉ có thể là song song ban. sẽ không là nhanh chậm ban. Nếu không, đừng nói tộc trưởng cùng các học sinh có ý kiến. Các sư phụ cũng muốn ầm ĩ túi bụi. Hứa Thanh thấy nàng không biết chuyện bộ dáng, lôi kéo Tần Vĩ Văn đứng lại, hạ giọng tinh tế cho nàng giải thích. Chính là, năm nay Chu Á Bình cũng làm đầu tháng 3 dạy thay lão sư. Nàng người nọ ngươi cũng không phải không biết. Tì khí phá hư, nhân thế lực, ngươi dám đi nàng giáo nhị ban sao? Nàng tì khí táo bạo ta biết, nhưng thế lực không thế lực, ta không biết, trước kia không nghe nói qua. Kỳ thật ta là như vậy. Ta đã cùng Trịnh lão sư nói hảo đi nàng ban. Ngươi có biết nàng năm nay giáo mấy ban sao? Ta Thiên, Hứa Thanh một tay phủ ngạch. Trịnh lão sư là nhị ban. Mộ Thanh Nghiên, ngươi thật sự quyết định đi nhị ban sao? Này thật sự là một cái không tốt tin tức. Mộ Thanh Nghiên còn chưa kịp đáp lời, Tần Vĩ Văn đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Còn có lại càng không tốt. Hứa Thanh, ta cũng chuẩn bị đi nhị ban. Ngươi đi sao? Quả nhiên là cái tệ hơn tin tức. Hứa Thanh nhận đến nghiêm trọng kinh hách. Miệng trương có thể tắc trứng gà. Nhiên, cho dù như thế, hắn vẫn cứ không chịu thu hồi. Hắn ôm lấy Tần Vĩ Văn bả vai thủ. Hắn bộ dáng nhìn qua phi thường khôi hài. Liên lụy cùng hắn kề vai sát cánh Tần Vĩ Văn nhìn qua cũng làm cho người ta không hiểu hỉ. Cảm ơn y. Mộ Thanh Nghiên kìm lòng không đậu nở nụ cười. Hứa Thanh, ngươi có thể đi làm cười tinh, theo bọn họ bên cạnh đi ngang qua đồng học. Nghe xong Mộ Thanh Nghiên trong lời nói, nghiêm cẩn đánh giá qua Hứa Thanh, cũng nhịn không được cười trộm mần y, mà Hứa Thanh lại thế nào cũng cười không đứng dậy. Hắn thật sự không nghĩ đối mặt Chu Á Bình. Lần đầu thời điểm, hắn ở Chu Á Bình trong ban thượng qua vài ngày khóa. Bởi vì hắn trong nhà cùng, thành tích bình thường, Chu Á Bình cũng không có việc gì mượn hắn làm phản diện giáo tài. Khi đó còn rất tiến tới tâm hắn thiếu chút nữa cho nàng chỉnh bôn hối. Thành tích lại từ trung du hoa đến hạ du. Không có cách nào, hắn đành phải cầu bạn tốt Tần Vĩ Văn giúp hắn thay đổi một cái ban. Tần Vĩ Văn gặp Hứa Thanh do dự nửa ngày vẫn như cũ vô pháp quyết định. Đưa hắn khoát lên chính mình trên vai tay cầm xuống dưới. Chính mình vỗ vỗ vai hắn. Đừng sợ, ca về sau hội cháo ngươi. Hứa Thanh kiêng kỵ Chu Á Bình, lại càng không nguyện cùng Tần Vĩ Văn tách ra. Gặp Tần Vĩ Văn nói như vậy, thật sâu thở dài. Huynh đệ ta tin tưởng ngươi. Hứa Thanh bộ dạng này, rất có điểm thấy chết không sờn. Nhưng Mộ Thanh Nghiên không thể không suy nghĩ sâu xa. Nàng tưởng, Hứa Thanh nhất định ăn qua Chu Á Bình rất sâu mệt. Xem ra Chu Á Bình người này đích xác phòng bị một điểm ân y. Dù sao hiện tại chính mình đã không có lão ba cháo. Bởi vì đầu tháng 3 là tốt nghiệp ban, học tập tương đối khẩn trương. Báo danh chỗ cũng không có giống lần đầu sơ nhị như vậy thiết lập tại lão sư tập thể văn phòng, mà là trực tiếp thiết lập tại đầu tháng 3 phòng học bên cạnh một cái tiểu cách gian. Một chương bàn làm việc, mấy bản biên lai, vài vị lão sư, mấy đại đề mới tinh luyện tập sách cùng sách giáo khoa. Cấu thành một cái đơn giản nhanh và tiện báo danh chỗ kiêm sách mới phát phóng chỗ. OCV by Love Video. Hết chương.